Hỏa ảnh xuân dã đào. Chương 39, 39, năm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị không phải muốn đi xem Sasuke sao? Đào nhìn bồn nước cá hỏi. Vốn là định đi. Sakura gật gật đầu. Khi mà một con cá vàng bơi tới ở giữa võng. Đột nhiên thu võng. Cá vàng còn không có phản ứng lại đây đã bị xách lên. Chính là tìm một vòng cũng không có tìm được Sasuke. Kun, Ino tên kia còn có ra yến liền đi về trước. Sakura đem cá vàng ném vào trong người bán rong đưa bồn. Chị như thế nào biết em ở chỗ này? Đào nhịn không được vẫn là hỏi ra tới. Xem Sakura ánh mắt phức tạp. Sakura đột nhiên quay đầu. Trên tay lại trên mạng tới một cái tiểu ngư nhân cơ hội nhảy vào trong nước. Chị không biết đào đào ở chỗ này à, Sakura vẻ mặt mộng bức mà nhìn đào. Là nàng tự mình đa tình. Đào cứng rắn mà nga một tiếng. Không nói, nàng sớm nên rõ ràng. Sakura không có khả năng nghĩ đến nhiều như vậy. Tuy rằng tương lai Sakura sẽ trở thành mới tam nhẫn chi nhất. Nhưng bây giờ còn chỉ là một cái không hiểu chuyện tùy hứng không yêu học tập lại hoa si bé gái mà thôi. Đào đào lần trước không phải không có bắt được cá vàng sao? Sakura cầm cuối cùng một cái võng vớt lên một con cá vàng. Chị cảm thấy em ở nhà nhất định thực nhàm chán. Cho nên chị muốn mang mấy con cá vàng về nhà cho em chơi. Chị cho rằng em vài tuổi à? Đào giật nhẹ khóe miệng. Sakura ngẩng đầu suy nghĩ sẽ. Sau đó nhìn đào nghiêm túc mà nói. Chưa 7 tuổi, nàng không ra tới tay so cái 7. Bất quá muốn đến chúng ta muốn qua tháng 3 sinh nhật mới chân chính đến 7 tuổi. Cho nên chúng ta bây giờ, hẳn là tính 6 tuổi đi. Sakura chính mình thuyết phục chính mình, lại đem thủ thế đổi thành 6. Sakura tổng cộng vớt 2 con cá vàng, lại dùng 50 lượng mua cái loại nhỏ cầu hình nước hộp. Đem cá thả đi vào. Đào đào, chúng ta cho 2 con cá này lấy tên đi. Sakura trên đường trở về đề nghị nói. Tốt, đào gật gật đầu, nhìn bể cá một con màu đỏ, một con màu vàng. Chỉ trong chốc lát liền có chủ ý, Sakura. Chị xem, nàng chỉ vào này 2 con cá. Sakura đem đầu vói qua cau mày xem. Cũng không thấy ra cái gì môn đạo. Con này là màu đỏ. Con kia là màu vàng. Đào giải thích nói. Sakura cái hiểu cái không gật gật đầu. Hơn nữa chúng ta đang ăn Tết. Đào tiếp tục nói. Sakura trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Cho nên màu đỏ gọi chiêu tài. Màu vàng gọi tiến bảo. Thế nào? Đào quay đầu nhìn Sakura. Như vậy không chỉ có tài nguyên cuồn cuộn cắt tường ngụ ý, còn có thể trừ tà. Quá quê. Chị mới không cần. Đào nói chưa nói xong. Mệnh danh quyền đã bị đoạt qua đi. Nàng không thích khởi. Tiểu quỳ. Loại này ấu chỉ Mary Sue tên. Sakura cũng không thích nàng cái loại này mê tín lão gia gia mới có thể lấy được tên. Cuối cùng chỉ có thể trở lại nguyên trạng. Đỏ gọi là tiểu hồng. Màu vàng gọi là tiểu kim. Hai người mới miễn cưỡng đạt thành nhất trí. Nha. Đào cùng Sakura đã về rồi. Xuân Dã Triệu ngồi ở trên sofa nhìn ninja liên hoan tiệc tối phát sóng trực tiếp. Có lệ mà chào hỏi. Hội chùa chơi vui sao? Mầm thổi bưng bữa ăn khuya từ phòng bếp đi ra. Vâng, Sakura bò lên trên ghế dựa nặng nề mà gật gật đầu. Con trước cùng Ino đi dạo cửa hàng văn phòng phẩm. Sau đó cùng đào đào cùng đi vớt cá vàng. Đào cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Trầm mặc cũng vào bàn. Xuân Dã Triệu cầm trong tay điều khiển từ xa hướng bên cạnh một ném. Đứng lên duỗi người. Đào cũng sẽ đi ra ngoài sao? Xuân Dã Triệu có chút kinh ngạc. Bố còn tưởng rằng đào sẽ ở trong phòng ngốc một buổi tối đâu. Nàng không nghĩ cùng cái này luôn là hủy đi nàng đài người đàn ông đối tuyến. May mà mầm thổi nữ sĩ trời giáng chính nghĩa. Thu thập Xuân Dã Triệu. Ha ha, Xuân Dã Triệu vuốt đầu ngồi xuống. Nhìn mầm thổi, Sakura còn có đào, cười nói, sao, mặc kệ như vậy nhiều. Hắn giơ lên chén trà. Sakura cùng đào còn không thể uống rượu. Nơi này liền lấy trà thay rượu. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ. Đào cùng mọi người trong nhà cùng kêu lên hô. Lúc này bên ngoài một tiếng vang lớn. Sakura kêu lên, là pháo hoa. Đào đào, chúng ta mau đi ra xem pháo hoa. Chậm liền không có. Sakura trời sinh kính đại. Đào bị nàng lôi kéo tay thoái thác không xong. Chỉ phải chạy chậm đi theo Sakura chạy đến sân sau. Tiến sân, trên mặt đã bị chiếu ngũ quang thập sắc. Đào theo Sakura ngón tay phương hướng nhìn về phía không trung. Lúc này pháo hoa một đám phía sau tiếp trước mà hướng lên trên bò. Ở chỗ cao chợt nở rộ, nháy mắt lộng lẫy toàn bộ phía chân trời. Thật xinh đẹp a, Sakura ngửa đầu cảm thán. Đào nhìn về phía Sakura sườn mặt, cảm thấy Sakura bây giờ thoạt nhìn ngây ngốc, cũng không tránh ra Sakura bắt lấy tay nàng. Ba ba, mau xem, là pháo hoa kìa. Sasuke đứng ở phụ thân bên người khó được lộ ra kích động biểu tình. Phú Nhạc nhìn mắt ở thu thập cái bàn mỹ cầm, xoa xoa con trai út đầu. Ba, ba ba, Sasuke giơ lên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Anh Itachi khi nào trở về? Phú Nhạc khẽ dừng nửa giây. Anh con bây giờ còn có nhiệm vụ. Trễ chút đại khái là có thể đã trở lại. Một đạo ánh sáng từ đất bằng dâng lên. Ở tối cao chỗ khi nở rộ mở ra. Hình thành một đạo thái dương vũ. Nhiệm vụ đã kết thúc còn không quay về sao? Đỉnh núi. Kakashi đi hướng nhìn xuống toàn bộ mộc diệp thôn Uchiha Itachi. Itachi đem này náo nhiệt vạn ra ngọn đèn dầu ấn nhập trong óc. Này liền chuẩn bị đi rồi. Chờ Itachi đi rồi. Kakashi đứng ở Itachi rời đi vị trí. Nhìn dưới chân mộc diệp. Cha thế nào? Hắn hỏi. Một đạo hắc ảnh hiện lên. Mang theo mặt nạ ám bộ ninja nháy mắt hiện thân. Như thế nào cũng không chịu nói. Cuối cùng chỉ có thể thỉnh Yamakana đại nhân sử dụng thuật đọc tâm. Yamakana đại nhân nói. Cái kia phản bội nhẫn tinh thần lực cực kỳ cường đại. Chỉ có thấy hắn ở một mảnh rừng rậm cùng một cái mang theo bàn nhược mặt nạ người đàn ông nói chuyện với nhau. Nội dung nói chuyện đứt quãng. Đối thoại chung có thể nghe rõ chỉ có tài liệu hai chữ. Ân. Ta đã biết, Naruto đem gấu bông dọn về nhà. Đã mệt đi không nổi. Hắn đem gấu bông dựa vào tường đặt ở cuối giường. Ngáp một cái, tắm rửa xong ăn mặc buồn ngủ ra tới vừa lúc tắm rửa trước phao mì sợi cũng hảo. Hắn cánh tay quét khai trên bàn đập vật, bài trừ cái địa phương có thể phóng thượng mì sợi. Chắp tay trước ngực, ta thúc đẩy lạp, nói xong, mở ra cái nắp. Bỏ qua một bên dùng một lần chiếc đũa. An tĩnh trong phòng sáng lên đại đèn. Có thể tinh tường nghe thấy ăn mì sợi khi hút lưu âm thanh. Lúc này bên ngoài phóng nổi lên pháo hoa. Đủ mọi màu sắc cực kỳ xinh đẹp. Naruto xuyên thấu qua cửa sổ không chớp mắt mà nhìn ngoài cửa sổ pháo hoa cho đến toàn bộ phóng xong. Mới phát hiện mặt đã trương lên. Đáng giận. Hắn hối hận mà hô lớn. Cuối cùng chỉ có thể cho hả giận mà cầm lấy trên bàn một lọ sữa bò vặn ra nắp bình ừng ực hướng trong bụng rót. Lại một lát sau cảm thấy không có gì sự. Mới tắt đèn lên giường. Hắn kéo ra chăn chui đi vào. Nhìn đỉnh đầu đèn treo nhìn đến đôi mắt lên men mới chớp chớp mắt. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Hắn nâng lên cổ nhìn cuối giường gấu nâu. Nó ngơ ngác mà ngồi ở kia. Đôi tay phủng viên hồng hồng tình yêu. Đậu đậu mắt ở xuất xưởng thời điểm thủ công không cẩn thận dẫn tới một bên lệch lên trên. Một bên lệch xuống dưới. Naruto nhìn chằm chằm nó nhìn một hồi lâu. Đột nhiên thân thể trước khuynh bò ra ổ chăn. Bò tới rồi cuối giường. Xốc lên chăn lại chui đi vào. Hắn đem gấu nâu đi xuống phóng phóng. Giống như gấu nâu đang nằm bên cạnh. Đem đầu gối lên nó trong lòng ngực tình yêu chỗ. Toàn bộ phía sau lưng lâm vào một mảnh lông xù xù mềm mại chung. Phảng phất bị nó ôm giống nhau. Mang theo vừa lòng mà tươi cười nhắm hai mắt lại. Thịch thịch thịch, Đào đứng ở cửa trong lòng có điểm không xác định. Cái này thời gian hẳn là sẽ không ngủ đi. Cửa mở, tu giới vẫn là ăn mặc kia bộ hoa áo bông mở cửa. Hắn vừa thấy người tới. Mày nhăn lại, người tới làm gì? Hỏi chuyện không lưu tình chút nào. Phảng phất giây tiếp theo là có thể hung hăng mà đóng cửa lại. Đào mắt thấy mà chú ý tới huyền quan chỗ còn có hai đôi giày. Chắc là tới khách nhân. Lập tức giải thích nói. Cái kia em là tới cùng sư phụ nói. Năm mới vui vẻ. Nếu không phải mầm thổi nữ sĩ một hai phải nàng cấp tu giới đưa bữa ăn khuya. Nàng mới sẽ không buổi tối chạy tới. Tu giới nhìn xem Đào trong tay hộp đồ ăn. Biểu tình có chút buông lỏng. Đào vội vàng nâng lên tay đem hộp đồ ăn đưa qua. Tu giới do dự một chút. Vẫn là nhận lấy. Muốn không có việc gì. Ngươi vẫn là đi về trước đi. Tu giới thu hộp đồ ăn liền bắt đầu đuổi người. Ác bá đuổi người. Vô tội thôn dân Xuân Dã Đào giận mà không dám nói gì. Chỉ phải xám xịt mà rời đi. Từ từ, liền ở nàng xoay người đi chưa được mấy bước thời điểm. Tu giới đột nhiên gọi lại nàng. Đem bàn tay vào túi tiền. Đào tâm bang bang thẳng nhảy. Nàng biểu hiện như vậy hiểu chuyện. Theo đạo lý tới nói ở tu giới nơi đó hảo cảm độ hẳn là đã sớm đến 60 đi. Nếu dựa theo trò chơi kịch bản tới nói. Đạt tới nhất định hảo cảm hẳn là liền có thể mở ra nào đó chi nhánh cốt truyện. Bài thi của ngươi, giữa chưa đi được thời điểm rơi ở chỗ ta này. Tu giới hai ngón tay kẹp bị xếp thành mảnh nhỏ bài thi nói. Nàng hôm nay nhất định là giả uống rượu nhiều. Đào cố nén trụ trong lòng thẹn thùng. Vẻ mặt trịnh trọng mà tiếp nhận bài thi. Nói thanh cảm ơn, liền tính toán khai lưu. Làm bài không tồi, tu giới đột nhiên nói. Đào nện bước chậm nửa nhịp, nhưng theo sau lại khôi phục nguyên dạng. Hắn nhìn Đào đi mau gần chạy biến mất ở hắn tầm mắt sau. Khóe miệng thượng kiều vài phần, sau đó lập tức lại bàn một khuôn mặt. Đó chính là mới đồ đệ đi. Nhìn dáng vẻ còn rất không tồi. Cái gì đồ đệ, chẳng qua là cái hữu dụng người mà thôi. Tu giới cười nhạo một tiếng, tay phải vói vào trong túi móc ra một gói thuốc lá. Ấn xuống bật lửa trừ một cây. Đồ vật đưa ra đi sao? Rồi ạ, sư phụ vừa lúc còn chưa đi ngủ, bằng không nàng còn phải lại lấy về tới. Tắm rửa xong Sakura đã lên giường ngủ. Đào mở ra đèn ngồi ở ghế trên, nhìn trong tay một sấp nhỏ bài thi, đột nhiên biểu tình một túc. Nhảy xuống ghế dựa cầm bài thi vào buồng vệ sinh. Một giờ sau, Đào, còn có sao không có. Đều ở bên trong ngây người một giờ. Mầm thổi đứng ở ngoài cửa hô. Qua không cặp sách lâu. Trong phòng vệ sinh vang lên liên tiếp âm thanh. Liền ở mầm thổi định năm mới lần thứ nhất phát hỏa khi. Cửa rốt cuộc mở ra. Xin lỗi, bụng có điểm đau. Đào hướng về phía mầm thổi chớp chớp mắt, bị mầm thổi mắng lên giường sau. Đào đắp lên chăn, tay trái vói vào trong túi vuốt ướt lộc cộc giấy khối. Nghĩ tu giới nói, mơ mơ màng màng mà tiến vào nàng năm mới cái thứ nhất mộng đẹp. Cách chương.